Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, gặp lại không kịp phất tay. Vừa mới đi vào Đi Lăng Mộ Lan nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng. Khuôn mặt biểu lộ tất cả đều chấn kinh. Cái này, đây là cái gì tình huống? Vội vàng đem trong tay đồ ăn phóng tới một bên, đi vào Diệp Thần bên người. Diệp Thần hiện tại chỉnh cá nhân trên người bốc lên nhạt đạm kim quang. Tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Tại thế giới tinh thần bên trong, Diệp Thần bây giờ ngay tại bay lượn, cảm thụ lấy tinh thần lực mang đến thoải mái đầm đìa. Hạo hãn vũ trụ đều có năng lượng. Loại này năng lượng có thể cho mình dùng cũng có thể tổn hại tự thân. Thì nhìn người sử dụng tâm tính cơ năng lực. Tại bên ngoài sơn động lão giả, vừa mới đem một miếng cơm đồ ăn thả vào bên trong miệng. Nhất thời mở trừng hai mắt, đây là, hắn cảm nhận được Diệp Thần trên thân biến hóa. Cái kia từng đảo không biết tên năng lượng chính đang nhanh chóng tới gần sơn động. Tuy nhiên không thể nhìn đến cái này năng lượng nhan sắc. Thế nhưng là lão giả lại có thể rõ ràng cảm thụ được. Sư phụ, làm sao? Mạnh Tường Đông một mặt quay cuồng hỏi thăm, thực hắn cũng cảm nhận được một số không bình thường. Biến hóa, chỉ là hiện tại công pháp nguyên nhân, cũng không biết phát sinh cái gì, đây là hợp khí đại pháp. Lão giả bỗng nhiên thả ra trong tay đũa, kích động nói đến, hợp khí đại pháp. Mạnh Tường Đông nghe được cái tên này thời điểm, cả người đều chấn kinh. Cái này không phải chúng ta đạo gia chí cao vô thượng tâm pháp sao? Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía sơn động. Sư phụ, người nói là tiểu tử này lĩnh ngộ được hợp khí đại pháp. Lão giả gật gật đầu. Không sai, tiểu tử này thực lực thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Rõ ràng chỉ có luyện khí tầng 5 thực lực. Lại có thể hiểu thấu đáo chỉ có trúc cơ mới có thể bắt đầu tu luyện hợp khí đại pháp. Không đơn giản, không đơn giản, hợp khí đại pháp, trên thực tế liền theo chúng ta thường xuyên nói thiên nhân hợp nhất có nhất định chỗ tương tự. Đây là đạo gia tu luyện giả nhất định phải tu luyện một ý tưởng môn. Nhưng là loại này tâm pháp tầng thứ đặc biệt nhiều, chỉ có thật tu luyện đến thiên nhân hợp nhất. Mới xem như chí cao vô thượng cảnh giới, nắm giữ cái này tâm pháp người, tại học tập năng lực phía trên, có thể nói có một cái chất bay vọt, hợp khí đại pháp còn có thể đem trong vũ trụ tất cả có thể dùng đến năng lượng cùng thể nội năng. Lượng hòa làm một thể, từ đó đạt tới nội ngoại kiêm tu hiệu quả. Không chỉ như thế, loại này tâm pháp đối với trúc do thuật tới nói quả thực thì là một loại hack. Hắn sẽ để cho trúc do thuật càng ngày càng cường đại. Chữa bệnh hiệu quả cũng là cường hãn hơn. Lại Diệp Thần thế giới bên trong, tinh thần lực tăng lên không ngừng. Những năng lượng này tất cả đều là bắt nguồn từ đạo quan xung quanh lực lượng. Bọn họ liên tục không ngừng tràn vào Diệp Thần thân thể. Làm đến bên cạnh hắn bốc lên ra trận trận kim quang. Lăng Mộ Lan hiếu kỳ tại Diệp Thần trước mặt nhìn hơn nửa ngày. Chỉ là nữ nhân này tựa hồ cũng không theo lẽ thường ra bài. Cũng không có chú ý Diệp Thần trên thân thể biến hóa. Mà chính là yên tĩnh nhìn lấy hắn khuôn mặt. Thực người tiểu nam nhân này xem ra cũng là thật đẹp trai, tự lẩm bẩm một câu về sau. Lăng Mộ Lan im bặt mà dừng. Chính mình cái này là làm sao? Êm đẹp tại sao muốn chú ý người ta dung mạo? Trái tim nhỏ cũng là theo bịch bịch nhảy loạn không ngừng. Chỉ là, tuy nhiên cực lực khống chế chính mình, vẫn là đối Diệp Thần tự thân loại kia sức hấp dẫn không thể tự thoát ra được. Đôi mắt đẹp không tự giác nhìn sang, càng xem càng mê mẩn, tay ngọc vươn ra đến. Muốn đụng vào một chút thân thể của hắn coi như ngón tay sắp đụng phải Diệp Thần thân thể thời điểm. Kim quang bỗng nhiên một trận lóe sáng. Trực tiếp đem Lăng Mộ Lan đánh bay. A, một đạo cực kỳ cường hãn bá đạo khí tức. Trực tiếp đem Lăng Mộ Lan đánh bay thật xa. Toàn bộ thân thể ngã trên mặt đất. cánh tay bị chảy ra có thể là bị ngoại giới quấy nhiễu, cũng có thể là bởi vì Lăng Mộ Lan bén nhọn thanh âm. Diệp Thần suy nghĩ trở về, nhất thời cảm nhận được một người vậy mà cách mình gần như vậy. Đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy đối phương vậy mà là Lăng Mộ Lan. Trong lòng buồn cười, nữ nhân này vì cái gì luôn luôn tại chính mình lúc thời điểm tu luyện xong tới. Chẳng lẽ thì không sợ chính mình một khi đi yếu nhập ma ở chỗ này đem nàng cho ba ba sao? Huy, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là muốn cùng ta củi khô lửa mạnh? Nói đến đây, Diệp Thần thu hồi công pháp, đứng người lên, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Nói thật, ta còn chưa có thử qua trong sơn động làm loại sự tình này, không bằng chúng ta thử một chút. Loại này trước sau tương phản, để Lăng Mộ Lan mắt trợn tròn. Hiện tại Diệp Thần, nơi nào còn có vừa mới lúc thời điểm tu luyện thần bí. Quả thực cũng là một cái thối lưu manh. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không thật dễ nói chuyện sao? Lăng Mộ Lan một cái tay khoanh tay cánh tay, u oán đứng lên, thân thể lắc lư đi vào đồ ăn bên cạnh. Đây là chuẩn bị cho ngươi đồ ăn, nhanh ăn đi, ngăn chặn ngươi trương này đáng giận miệng. Nói xong, giãy giụa thân thể mềm mại đi ra ngoài. Ngươi thụ thương. Diệp Thần chú ý tới Lăng Mộ Lan rất nhỏ động tác nói ra. Lăng Mộ Lan cũng không quay đầu lại nói đến. Không cần ngươi quản, Diệp Thần nội tâm cảm giác buồn cười. Nữ nhân này thật đúng là kỳ quái. Mộ danh mà đến, bị chính mình hạ dược cũng không đi. Còn đưa cơm cho mình đồ ăn. Thật chẳng lẽ bị chính mình mê hoặc. Đi vào ta địa bàn, còn dám dương oai. Ta nhìn ngươi là muốn bị đánh đi, vừa dứt lời. Bóng người đã xuất hiện tại Lăng Mộ Lan trước mặt. Một mặt ta cười nhìn chằm chằm đối phương. Không được đụng ta, hỗn đản, thả ta ra. Lăng Mộ Lan liều mạng giãy giụa gào thét. Bởi vì Diệp Thần đã không khỏi giải thích. Trực tiếp đem Lăng Mộ Lan kháng trên bờ vai. Đang kêu xuất ra thanh âm. Ta tuyệt đối sẽ đánh cái mông ngươi. Đừng tưởng rằng ta là đùa giỡn với ngươi. Đối với không nghe lời nữ nhân, ta ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình. Diệp Thần từ tốn nói. Ai ngờ Lăng Mộ Lan sao từ bỏ giãy giụa. Bây giờ chính mình một chút công pháp đều không có. Nếu như cùng Diệp Thần cứng đối cứng, cuối cùng thụ thương nhất định là mình. Càng tối hôm qua nằm ở nơi đó, trên mông cái kia từng trận nhói nhói, để cho nàng cảm giác được vô cùng xấu hổ. Một tay lấy Lăng Mộ Lan để dưới đất. Diệp Thần nhìn đến trên cánh tay vết thương, biểu hiện ra một loại cực kỳ phiền muộn thần sắc. Ngươi nói dung mạo ngươi như thế xinh đẹp nữ nhân, cánh tay thụ thương, nếu như khôi phục không tốt, lưu lại vết sẹo, nhiều khó khăn nhìn. Nói, Diệp Thần móc ra một khỏa dưỡng nhan đan, ngón tay nhẹ nhàng nghiền ép đặt ở vết thương vị trí. Tiếp đó, Lăng Mộ Lan chấn kinh. Đây là cái gì viên thuốc? Vì cái gì thần kỳ như vậy? Mắt thấy vết thương chính đang nhanh chóng khép lại. Không có một chút thời gian liền đã vảy. Trên cánh tay truyền đến ngứa cảm giác. Đôi mắt đẹp trừng lấy Diệp Thần. Rất muốn hỏi hắn đây là vật gì? Thế nhưng là nghĩ đến Diệp Thần cái kia lưu manh nói chung cách. Vẫn là đem vấn đề nuốt vào trong bụng. Cái này gọi dưỡng nhan đan. Có thể xử lý người ngoại thương. Nữ nhân phục dụng lời nói. Sẽ còn để cho nàng dung mạo biến đến càng xinh đẹp hơn. Nói chuyện thời điểm. Diệp Thần cũng không có nhìn Lăng Mộ Lan liếc một chút. Nghiêm túc xử lý vết thương. Dường như trên tay người là mình một dạng. Còn có. Tại ta tu luyện trong khoảng thời gian này, không dùng đưa cơm, lúc thời điểm tu luyện, ta trên cơ bản xem như dạo chơi trạng thái. Nếu quả thật đói, ta sẽ ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Nói xong những lời này, ở giữa Diệp Thần đối với vết thương địa phương thổi một hơi. Lăng Mộ Lan nhìn lấy trên vết thương những cái kia vết xẻo, như kỳ tích chóc ra, nhìn lấy trên cánh tay không có một tia vết xẻo. Cả người đều không bình tĩnh. Loại đan dược này thần kỳ như vậy, Diệp Thần mỉm cười, đứng người lên, đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút là ai luyện chế. Không nên quên, ta là một tên luyện đan sư, đối với Diệp Thần như thế dám thối bộ dáng. Lăng Mộ Lan kỳ tích không có phẫn nộ, ngược lại cười một tiếng, nụ cười này giống như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Nhìn Diệp Thần kém một chút chảy ra ngụm nước, thật đẹp. Lăng Mộ Lan điệu đà liếc Diệp Thần liếc một chút, ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ người cũng sẽ không thật dễ nói chuyện sao? Ta nói đều là lời nói thật, chẳng lẽ không có người nói ngươi dung mạo xinh đẹp sao? Vẫn là bọn hắn nói với ngươi ngươi giả bộ như nghe không được, chỉ có thể nghe được ta ca ngợi. Diệp Thần vô cùng dám thối đứng lên nói đến. Lăng Mộ Lan đối với Diệp Thần loại lời này đã miễn dịch. Mặc dù mới ngắn ngủi hai lần tiếp xúc, có thể không biết vì cái gì, Diệp Thần mỗi một cái dám thối lời nói, cùng lưu manh động tác, đều bị nàng có loại không thể tự thoát ra được xúc động. Vậy ta hỏi ngươi một câu, một năm sau đan dược đại hội, ngươi có thể hay không giúp chúng ta? Nghĩ đến trước đó phường chủ an bài sự tình, Lăng Mộ Lan hỏi, một năm chi sau sự tình, ai có thể nói chúng? Nếu như ta còn có thể sống sót lời nói, đan dược đại hội, tự nhiên sẽ đi tham gia. Diệp Thần hiện tại không muốn nói quá nhiều, không đến bao lâu thời gian, mình cùng Trịnh gia ước định liền muốn đến. Khi đó, thiên biết mình hội không sẽ tiếp tục sống, còn có những cái kia thần bí màu đen khí tức, rất rõ ràng là hướng về phía chính mình đến. Đến lúc đó một khi những người này ở đây sau lưng làm chút tiểu động tác, không biết đồ vật quá nhiều, người nói là cùng Trịnh gia sự tình, không có nắm chắc. Lăng Mộ đột nhiên cười nói. Diệp Thần sững sờ, không nghĩ tới Lăng Mộ Lan cũng biết chuyện này. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Lăng Mộ Lan mỉm cười. Diệp đan sư đi vào võ lâm thì làm cho xôn xao dư luận. Chúng ta đương nhiên cũng sẽ đối ngươi tiến hành điều tra một phen. Cho nên, biết những chuyện này không tính là gì việc khó à? Ngạch, Diệp Thần có chút xấu hổ. Không nghĩ tới mình đã hỏa nhiệt đến loại trình độ này sao? Cái kia, rất nhiều người đều biết sao? Lăng Mộ Lan gật gật đầu. Ta muốn đây cũng không phải là một cái bí mật. Còn có cái kia gọi Vu Tâm Nhị nữ nhân, đến cùng là một cái dạng gì nữ nhân? Có thể có được Diệp đan sư như thế si tình đối đãi, để cho chúng ta những nữ nhân này thật hâm mộ. Câu nói này ngược lại là thật. Đông đảo võ lâm nữ tính, nghe nói Diệp Thần là bởi vì một cái nữ nhân mới đi tới nơi này. Thật để bọn hắn điên cuồng, là dạng gì nữ nhân có thể làm cho một cái như thế bá khí nam nhân liều lĩnh. Bọn họ rất muốn gặp đến Vu Tâm Nhị, càng muốn gặp hơn đến Diệp Thần. Ha ha, để cho các ngươi bị chê cười, Diệp Thần có chút xấu hổ nói đến. Lăng Mộ Lan không có để ý tiếp tục nói. Cho nên, ta phi thường tò mò. Theo ngươi hôm qua trạng thái đến xem, ta có thể khẳng định, ngươi cái này người nhất định phi thường háo sắc. Mà háo sắc như này một người nam nhân, hội vì một nữ nhân ra mặt, có chỗ rõ ràng ngươi là một cái rất giảng tình nghĩa nam nhân. Cho nên ta rất mâu thuẫn, đối ngươi cũng là tràn ngập hiếu kỳ, đậu phộng. Nữ nhân này nói chuyện thật sự là móc lấy chỗ ngoặt âm hiểm a. Cái này rõ ràng nói đúng là chính mình trước đó hành động vô cùng bẩn thỉu. Lúc này đối Vu Tâm Nhị không công bằng, gặp lại không kịp phất tay. Ngươi có thể đi trở về. Một năm về sau đan dược đại hội, nếu như ta còn sống, sẽ xuất hiện, gặp lại. Diệp Thần dứt khoát ngồi dưới đất, không để ý Lăng Mộ Lan. Lăng Mộ Lan cũng không nói gì nữa, chỉ là để lại một câu nói. Đến lúc đó chúng ta thần ma phường sẽ đi. Nếu có cần, ta đứng tại ngươi bên này. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.